Chương 1169, Ngư Câu La cái chết. Bệ hạ kính xin bệ hạ minh xét ra Ngư Câu La tránh ra Lý Nguyên Bá đồng chủ y, thân hình nhất chuyển quay về Dương Quảng hô to. Như là đã động thủ, coi như chuyện này không phải Ngư Câu La làm, nhưng vậy thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể thả hổ về rừng hay sao? Vẫn như cũ đã động thủ, vậy tất nhiên muốn phân cái cao hạ, gặp cái sinh tử, ai dám cam đoan đem Ngư Câu La thả ra ngoài phía sau. Ngư Câu La có thể hay không nổi lên nhị tâm phản kháng? Đại tùy ẩm Ngư Câu La một cước đá ra, Vũ Văn Thành đô trường đao trong tay rời khỏi tay, nháy mắt bị Ngư Câu La tiếp được. Đao quang hóa thành vô cùng thần hoa, trong phút chốc xẹt qua hư không. Đã sớm biết ngươi lòng ngông dạ thú, ta há lại sẽ không để phòng ngươi một tay. Sư phụ ngươi mãi mãi cũng là sư phụ của ngươi. Ngư Câu La trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Đao quang liên liên, kém một chút đem Vũ Văn Thành đô chặn ngang chém gãy. Lúc này ân dòng máu màu đỏ chảy xuôi mà xuống, chỉ là một giao chiến Vũ Văn Thành Đô liền bị thương nặng. Lấy ta ngựa sóc đến, Vũ Văn Thành Đô lạnh lùng hừ một cái, hắn mạnh nhất không phải đao pháp, mà là ngựa sóc. Ngư Câu La mạnh nhất cũng không phải đao pháp, tương tự là ngựa sóc. Vũ Văn Thành Đô thân là trí đạo cường giả, chỉ cần không bị người chặn ngang chém gãy, hoặc là tước rơi đầu, cũng sẽ không đánh mất sức chiến đấu. Vũ Lý Nguyên Bá một đôi chùy sắt đập tới, hư không không ngừng sụp xuống, cuốn lên đạo đạo không gian phong bạo. Ngư Câu La mặt không biến sắc, cầm đao tiến lên nên tiếp, nháy mắt song phương chém giết đến một chỗ. Lý Nguyên Bá bên trong dùng linh hồn của chính mình, đổi lấy sức mạnh vô địch, cũng không phải là Ngư Câu La có thể chống cự. Ba mươi mấy chiêu qua đi, Ngư Câu La trong tay kim đao chịu đến Lý Nguyên Bá xung kích, đã lần thứ hai hết sức cố lượng, bị bắn ra ngoài. Âm Ngư Câu La một gối ngã quỵ ở mặt đất, trong mỉ hệ nở dê dòng máu màu đen chậm rãi chảy ra. Không phải nội thương, mà là hạ độc phía trước bát bảo có độc tốt mãnh liệt độc tính. Coi như là Ngư Câu La đều không chịu nổi, một gối ngã quỵ ở mặt đất. Ngư Câu La sắc mặt lạnh lùng, trong tay kim đao sen vào dưới đất tảng đá bên trong. Bệ hạ vì giết ta, nhưng la hao tổn tâm cơ, đáng tiếc ta đã bắt đầu tìm hiểu phá nát bên trong hư không chi đạo, chỉ bằng vào hai người này tuy rằng có thể đánh bại ta, nhưng nếu là nói muốn giết ta, nhưng con ở thìa u rất nhiều. Ngư Câu La kéo kim đao, chậm rãi đứng lên, hướng về Lý Nguyên Bá đến đón. Kéo đao thuật cẩn thận, Vũ Văn Thành Đô bỗng nhiên con người co rút nhanh. Đông nhiên cướp công tới. Cái gì kéo đao thuật, bất quá trò mèo thôi. Lý Nguyên Bá trí lực còn như 4, 5 tuổi tiểu nhi, được thắng lợi liền trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, vèo kim quang phá không, hư không liên miên sụp đổ. Lý Nguyên Bá nâng nện đón lấy, sau một khắc bay ngược mà ra, đụng nát không biết bao nhiêu căn xà ngang, rơi rụng trên mặt đất không thể động đậy. Màu đỏ sẫm vết máu chậm rãi hiện ra, hai thanh đồng chủ y đã bị tước mở, một đạo vết đao tự vai phải đến bên trái eo, nếu không có đồng chủ y cản một chút, chính mình đầu chết đi nửa phân. Đòn đánh này liền có thể đem Lý Nguyên Bá đánh chết. Âm Vũ Văn Thành Đô cùng thích khách thế gia cường giả công kích mà đến, rơi vào Ngư Câu La trên người. Âm huyết dịch bay phún ra, Ngư Câu La xương ngực sụp đổ, một thanh chủy thủ màu đen phảng phất cái bóng rô nở dê như cắm vào bụng. Thật dày đặc, thật là bá đạo độc. Ngư Câu La sắc mặt tái nhợt, thân thể bắt đầu biến thành màu đen. Cũng gọi ngươi chết minh bạch, đây là thượng cổ âm ti cường giả tương liễu độc, ở trải qua các loại vật kịch độc tinh luyện kim loại mà thành, đừng nói là ngươi, coi như chân chính ma thần đến, cũng tuyệt không dễ chịu. Lý Thế Dân tự thiên điện bên trong đi ra. Bệ hạ, buông tha lão thần người nhà, xem ở lão thần một lòng vì nước mặt trên, cầu bệ hạ khai ân buông tha lão thần người nhà. Ngư Câu La miệng phun máu tươi, một gối ngã quỵ ở mặt đất. Ai nhìn Ngư Câu La, Dương Quảng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nhớ lại thế gia môn thiệt. Ngư Câu La đúng là trung thành tuyệt đối, nhìn Ngư Câu La thảm trạng, Dương Quảng mềm lòng. Châm xá người nhà ngươi vô tội bệ hạ, cắt cỏ muốn trừ căn á. Vũ Văn Thành Đô lạnh lùng nói. Chấm làm sao quyết định, há tùy vào ngươi. Sen mồm Dương Quảng sắc mặt âm lãnh chừng Vũ Văn Thành Đô một chút, chính mình và miệng là Vũ Văn Thành Đô sắc mặt tái nhợt, nhìn mọi người nhi nở tơ ý ánh mắt, nhất thời trong lòng bất chấp, túi đầu hung hăng đập xuống. Đa tạ bệ hạ. Ngư Câu La nhìn Dương Quảng, ánh mắt lộ ra một vệt bi tráng, sau một khắc trường đao xẹt qua cổ. Dòng máu màu đen phun ra, Ngư Câu La chém đầu. Nhìn cái kia lăn xuống ở dưới chân đầu người, Dương Quảng đông nhiên trong lòng dâng lên một luồng thất lạc. Ô gào. Thiên tử long khí rít gào, lại tản đi ba phân. Mất đi Ngư Câu La đại tùy, dĩ nhiên lộ ra vong quốc hình ảnh. Kẻ rất đáng sợ, hết sức đáng sợ. Đao nhìn ngã xuống đất không nổi Ngư Câu La, thích khách thế gia lão tổ nhẹ nhàng thở dài. Người đến, đem Ngư Tán Sử Tử ngàn đao bầm thây nơi lấy cực hình. Dương Quảng sắc mặt lạnh lẽo, nhìn giữa bầu trời tản đi long khí, thầm cười khổ, nhưng là cũng không thoải mái. Vĩnh An cung nơi nào còn có người chờ đợi mình giải thích đây. Vĩnh An cung bên trong, Trương Bách Nhân ở mở mắt thời gian, bên ngoài sắc trời đã triệt để tối lại, cung nữ không biết tung tích, bên trong cung điện một vùng tăm tối. Thân thể bủn rủn, Trương Bách Nhân nằm ở trên nhuyễn tháp, cảm thụ được trên giường mềm mùi thơm, chật vật di chuyển đầu liếc mắt nhìn lại, bên người nho bè hô hấp mang theo đạo đạo gió thơm kéo tới. Người còn yêu kiều hơn hoa nhìn cái kia rơi vào trạng thái ngủ say khuôn mặt, ở nguyệt quang hạ trong sáng cực kỳ, phảng phất hoa tiên tử. Tiêu hoàng hậu ngủ cũng không thành thật, thân thể quấn ở Trương Bách Nhân trên người, phảng phất cây túi gấu giống như vậy, gối lên Trương Bách Nhân cánh tay. Mỹ nhân trong ngực, cảm nhận được lồng ngực đè xuống tinh tế mềm mại, Trương Bách Nhân hơi ngơ, trong lòng bắt đầu rung động. Đáng tiếc mềm cả người, cái gì cũng không làm được. Cũng không biết này mê dược là cái gì chế thành, dược lực lại như vậy cường hoành, Trương Bách Nhân trong cơ thể thần huyết lăn, mê dược lực lượng dồn dập tiêu tan. Nhìn trong ngủ mê Tiêu hoàng hậu, túi đầu nhìn cái kia kiểu diễm ướt át môi đỏ, Trương Bách Nhân hôn xuống. Ngón tay linh xả rô nở dê như chui vào Tiêu hoàng hậu trong quần áo, nắm cái kia hai đám tinh tế mềm mại thưởng thức một hồi. Nhìn không phản ứng chút nào Tiêu hoàng hậu, Trương Bách Nhân đem đẩy ra, chậm rãi thu dọn quần áo đứng lên. Đối với cùng người chết không khác Tiêu hoàng hậu, Trương Bách Nhân bỗng nhiên mất đi hứng thú. Trong tay bấm quyết niệm chú, một giọt thủy dịch ngưng tụ, gảy bắn vào Tiêu hoàng hậu trên mặt. Ríu rít trong tiếng, Tiêu hoàng hậu chậm rãi tỉnh lại, nằm ở trên giường lớn hồi lâu không nói gì. Trương Bách Nhân thổi thở ra một hơi, châm đốt bên trong cung điện ánh nến, nương nương hôm nay chơi trò xiếc gì ngủ một ngày. Tiêu hoàng hậu thân thể mềm yếu, từ từ đứng ngồi dậy, trầm mặc một hồi mới nói, ta xin lỗi ngươi có ý gì? Trương Bách Nhân hơi ngơ, lộ ra vẻ không hiểu. Lúc này Ngư Câu La sợ là đã chết đi, Tiêu hoàng hậu nói. Cái gì? Trương Bách Nhân bỗng nhiên xoay người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trên giường lớn màn tre, ngươi nói cái gì vào lúc này Ngư Câu La khả năng đã chết?